Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1827, đây là ta đồ ăn a, góc truyện audio.com. Bá Tống Huyền Thánh vì sao lại có vì hắn chế tạo riêng độ kiếp trận pháp? Hắn cùng Bá Tống Huyền Thánh mới lần đầu gặp a, trừ phi Bá Tống tiền bối đã từng điều tra qua hắn. Trước đó Xích Tiêu kiếm tiền bối liền nhắc nhở qua hắn, tâm muốn lớn một chút, tư duy muốn càng khoáng đạt một số. Thế là Tô Không Vân tư duy bắt đầu khuếch tán. Giả thiết Bá Tống tiền bối đã từng âm thầm điều tra qua hắn, vậy hắn trước mấy ngày quỷ dị liên tục. Kỳ ngộ có thể hay không cũng là Bá Tống tiền bối thủ bút. Về phần mục đích nha, đó còn cần phải nói à, kha kha kha kha. Tô Không Vân càng nghĩ càng cảm giác có khả năng, nếu như đây hết thảy thật sự là Bá Tống tiền bối thủ bút, hắn cảm giác. Bản thân hoàn toàn không ghét, thậm chí còn hy vọng Bá Tống tiền bối thủ bút có thể tới càng lớn một điểm. Có một vị đại tiền bối âm thầm lượng thân là người chế tạo các loại kỳ ngộ, độ kiếp trận pháp, lại không có ác ý, đơn giản không nên quá mỹ. Chớ suy nghĩ lung tung, hào hào bố trí độ kiếp trận pháp. Tô Thị A Thập Lục thanh âm vang lên, Tô Không Vân hì hì cười một tiếng, đối Tô Thị A Thập Lục giơ ngón tay cái lên. Tô Thị A Thập Lục một mặt không hiểu thấu, Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực nhìn lấy Tô Không Vân bày trận. Đồng thời thần trí của hắn khuếch tán ra đến, bao phủ đảo nhỏ cùng đảo nhỏ bốn phía, tránh cho có không rõ chân tướng tu sĩ đột nhiên chạy tới, bị cuốn vào đến Tô Không Vân thiên kiếp bên trong. Mặt khác, Tô Không Vân bộ này 2 tấn 3 thiên kiếp theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hoàn toàn chính xác có thể tính trên là chế tạo riêng. Tống Thư Hàng trong tay có một chương phẩm cấp khá cao. 2 tấn 3, thiên kiếp trận đồ, đến từ Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa, Ma Đế nhân sinh menu thiên kiếp thịnh yến chi kho thiên kiếp. Tấm trận đồ này là Hà Chỉ Ma Đế tỉ mỉ phối trí thích hợp với đạo, nho, Phật ma chúng yêu từng cái hệ thống tu luyện độ 2 tấn 3 thiên kiếp độ kiếp trận đồ. So với chân chính, chế tạo riêng, trận pháp khẳng định phải kém một chút, nhưng bởi vì hắn là một chương. Dầu cù là loại hình. Độ kiếp trận đồ, sở dĩ bất kể là cái nào chủng tộc cái nào hệ người tu luyện tại khắc họa tấm trận đồ này thời điểm, đều sẽ có một loại. À, cái này độ kiếp trận pháp có phải hay không rất thích hợp với ta? Ảo giác, bởi vì là dầu cù là cùng loại với hình nhóm máu o thích ứng tuyệt đại đa số người tu luyện. Tống Thư Hàng cũng không có trực tiếp đem chương này. Độ kiếp trận đồ, kéo cho Tô Không Vân, dù sao đầu năm nay thiên kiếp đại gia bao giờ cũng đều tại tiến hóa. Nếu như trực tiếp sử dụng ma đế độ kiếp trận đồ, không muốn phát triển, không thêm vào sửa chữa, sẽ bị kiểu mới thiên kiếp đại lão treo lên đánh. Sở dĩ, hắn trước đem, Tô Không Vân, số liệu giao cho hạch tâm thế giới quy tiền bối, mời quy tiền bối xuất thủ trong thời gian ngắn đem. Hà Chỉ ma đế thiên kiếp trận đồ, tiến hành sửa chữa, biến càng thích hợp Tô Không Vân. Trên người hắn treo nhiều như vậy tiền bối đại lão, có đôi khi một số chuyện một cái nhấc tay, các tiền bối cũng sẽ không phản đối. Đối với quy tiền bối loại này chính quy kiếp tiên tới nói, sửa chữa một cái 2 tấn 3 độ kiếp trận pháp, vẩy vẩy nước, không nên quá nhẹ nhõm. Dù sao chỉ là cái 2 tấn 3 tiểu trận, chờ quy tiền bối sửa chữa sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng lại đem chương này độ kiếp trận đồ chuyển vẽ cho Tô Không Vân. Ta mặc dù không có cấu hỏa, góc truyện audio.com, thiên kiếp trận pháp, năng lực nhưng trên người ta tiền bối sẽ a. Tô Không Vân rất mau đem cả cái độ kiếp trận pháp dựng hoàn thành. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục lại vì hắn trận pháp kiểm chắc một lần, xác định không có vấn đề. Bá Tống tiền bối, ta muốn bắt đầu. Tô Không Vân kêu lên, hắn lấy ra linh thạch vùi sâu vào đến độ kiếp trong trận kích hoạt trận pháp. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục ngự đao phi hành, rời xa Tô Không Vân độ kiếp khu vực. Tô Không Vân hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn từng cái tiểu chân khí bên trong đan điền rót thành một đường, toàn bộ tràn vào đến thứ 7 tiểu đan điền long giác đan điền. Chân khí từ long giác đan điền bên trong phun ra ngoài, câu thông thiên địa, bắt đầu dẫn hạ thiên kiếp. Tiếp lấy hắn đưa tay trong ngực một chảo, cầm ra một cái kiếm hoàn. Chân khí rót vào kiếm hoàn hóa thành tia kiếm, trong tay hắn hóa thành bảo kiếm. A, Không Vân không cần đao. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, Tô Thị A Thập Lục, hắn đã từng muốn theo Tô Thị A thất luyện đao, nhưng hắn không đao pháp thiên phú. Ngược lại tại kiếm thuật thiên phú không tệ, về sau học chính là thiên hà Tô Thị nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối kiếm pháp. Tống Thư Hàng sơ lược tâm tắc, cùng ta đổi A, này thiên phú cùng ta đổi A, hai chúng ta thay đổi thiên phú, nhất định sẽ rất vui vẻ. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Nói thật, chẳng biết lúc nào lên Tống Thư Hàng đối với kiếm thuật thiên phú, đã không giống lúc trước cố chấp như vậy, kỳ thật đao pháp kiếm pháp đều như thế, chủ yếu vẫn là nhìn khí chất. Nói thí dụ như Bạch Tiền Bối, hắn dù là đùa nghịch là cán dài búa lớn, cũng nhất định soái bay lên. Chỉ cần có khí chất cho dù là dùng đao cũng có thể sử dụng phi thường soái khí. Trong hư không, kiếp vân bắt đầu ngưng tụ tới. Tống Thư Hàng nhìn qua 2 tấn 3 thiên kiếp, trong lòng có điểm dục dịch. Đây là hắn muốn đồ ăn nha. Bất quá, độ kiếp chính là Tô Thị A thập lục đệ đệ, giống như Sở Sở đều là người một nhà. Sở dĩ Tống Thư Hàng sẽ không xuất thủ quấy nhiễu hắn độ kiếp quá trình, miễn cho dẫn phát ngoài ý muốn. 2 tấn 3 thiên kiếp là rất mê người, nhưng vẫn là đợi đến bắt được thích hợp thiên nhân, hoặc là thế lực đối địch tu sĩ về sau, lại tiến hành nếm thử đi. Cần thiết nhẫn nại mới có thể thưởng thức được càng mỹ vị hơn, thành thục trái cây. Phía dưới, Tô Không Vân trên người phun trào chân khí dẫn dắt linh lực, đại lượng linh khí hướng hắn hội tụ. Hắn chỗ đứng chi địa cỏ cây sinh trưởng, bông hoa nở rộ. Hắn mượn nhờ độ kiếp trận pháp đem bản thân tinh khí thần tăng lên tới cực trí. Trên người pháp y bên trên, từng mai phòng ngự phù văn sáng lên. Tới, Tô Thị A thập lục nói khẽ, oanh, trong hư không, có tiếng sấm bạo hưởng. Kim sắc lôi điện từ kiếp vân trong chui ra, hướng Tô Không Vân nổ dưới. Đạo này lôi điện uy lực cũng không lớn, là thiên kiếp đang nhắc nhở tu sĩ, độ kiếp bắt đầu. Đạo này thiên lôi, thậm chí không gọi được là 2 tấn 3 cấp bậc thiên kiếp, uy lực nhiều nhất chỉ có nhị phẩm sơ giai. Tô Không Vân đưa tay vạch một cái, một đạo kiếm khí chém ra. Đạo kiếm ý này bên trong ẩn ẩn đã có kiếm thế, ngưng tụ, lại là một tôn tiểu thiên tài cấp bậc đệ tử. Chỉ cần cho hắn thời gian tôi luyện, liền có thể ngưng tụ ra thuộc về hắn kiếm ý tới. Kiếm khí tải, độ kiếp trận pháp, cường hóa bên dưới, đón lấy kim sắc thiên lôi. Oanh, góc truyện audio.com, thiên lôi bị tạc nứt. Một lát sau, đợt thứ 2 thiên kiếp chính thức giáng lâm, liên tiếp 3 lượt thiên kiếp kiếp lôi từ không trung giáng xuống. Đều là nhị phẩm đỉnh phong cấp bậc thiên lôi, mỗi đạo đều tương đương với nhị phẩm đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Tô Không Vân toàn lực điều động. Độ kiếp trận pháp, uy lực kiếm quang quét qua, hóa thành một chỉ to lớn mai rùa, gắn vào trên không. A Tô Không Vân một mặt mộng bức, vì cái gì của ta kiếm ý sẽ biến ra một đầu mai rùa đến? Là độ kiếp đại trận nguyên nhân sao? 3 lượt thiên kiếp lôi rơi vào mai rùa trên về sau, bị bắn ngược ra ngoài, hướng về xa xa Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục bắn tới. Đồng thời, trên bầu trời kiếp vân, lại bắt đầu lại từ đầu tụ lực. Bị đẩy lùi thiên kiếp ngầm thừa nhận đã bị Tô Không Vân đỡ được. Cái này đợt, điện liệu, đợt trị liệu kết thúc, đợt tiếp theo điện liệu chuẩn bị bắt đầu. Đối mặt chạm mặt tới lôi kiếp, Tống Thư Hàng vô ý thức liền muốn đưa tay đi bắt hắn, đáng tiếc cái này lôi kiếp không phải dài mảnh trạng, thật chẳng lẽ muốn đem hắn xoa thành dạng nhánh, trong lòng của hắn đột nhiên phun lên một cái ý niệm như vậy, không đúng. Nếu như ta đưa tay bắt lấy thiên kiếp chẳng phải là muốn bị cuốn vào Tô Không Vân độ kiếp bên trong. Không thể tiếp, Tống Thư Hàng lôi kéo Tô Thị A thập lục thật nhanh tránh lui, cách trương.